Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 1101. Mặc dù những người khác cũng cảm thấy bất mãn, nhưng tất cả đều phải nín nhịn. Sau khoảng thời gian khó khăn này, mọi người mới phát hiện luồng huyết quang kia đã từ từ bay lên phía trên tầm bão, giống như một vầng trăng máu treo lơ lửng giữa bầu trời, đối diện với phong bạo. Đúng lúc này, trăng máu đột nhiên vỡ ra. Trăng máu nổ tung thành vô số mảnh vụn, trong phút chốc phát ra huyết quang vô cùng chói mắt, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía tầm bão. Tầm bão đột nhiên hình thành một cơn sóng vô cùng kỳ lạ, trong nháy mắt nó đã quét sạch bốn phương tám hướng. Mọi người hứng chịu tác động của cơn sóng, tinh thần vô cùng chấn động. Bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào phong bão. Phải trận trăng máu. Tần Tăng lẩm bẩm nhớ lại cảnh tượng năm đó Tiểu Bắc thần tinh nguyên trận phá vỡ tiên trận. Đáng tiếc, thanh thế tạo ra do huyết quang tác động vào tiên trận đều bị phong bạo chặn lại. Bên trong đó vẫn là một đống hỗn độn, không thể nhìn rõ thứ gì. Chấn động kỳ dị xuất hiện trong một thời gian, tuy thanh thế không đến mức kinh thiên động địa, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tường gió nứt rồi, tiên trận bị phá rồi, mau đi thôi. Đột nhiên có người hô to. Tần Tang nhìn một cách chăm chú. Tường gió màu xám ban đầu là một khối vững chắc, nhưng chẳng biết lúc nào đã nứt ra tạo thành một cái khe lớn, rung động truyền đến từ tầm bão. Sau khi khe hở đầu tiên xuất hiện, toàn bộ tường gió đột nhiên vỡ vụn, các vết nứt lớn nhỏ đan xen vào nhau, dường như phong bão có xu thế chuẩn bị sụp đổ. Vòng xoáy dưới đáy biển cũng đang rung chuyển. Lúc này sức gió ở xung quanh đã yếu đi rất nhiều, thậm chí có lúc cực kỳ yên bình. Động tác của Hạ Nghĩa cũng không chậm hơn những người khác. Vừa nhìn thấy vết nứt, hắn lập tức hạ lệnh xông vào. Tần Tang và những người khác theo sát phía sau, chớp mắt đã xuất hiện ở phía trước tường gió, nhằm vào một vết nứt nhỏ trong số đó, không chút do dự xông vào. Sau khi tiến vào vết nứt sau đó, tầm nhìn càng hạn chế. Khí xám ở khắp mọi nơi, không nhìn thấy gì. Đừng nói là tiên trận của Thất Sát Điện tiên trận, thậm chí chỗ bọn họ đứng là ở đâu cũng chẳng hay biết. Bọn họ không thể xác định được phương hướng nữa. Tuy nhiên đã có ngọc bội chỉ đường cho bọn họ. Tần Tàng và những người khác nghe theo phân phó của Hạ Nghĩa đi thành đoàn, không tách rời nhau. Bọn họ vừa tiến vào không lâu, cấm chế bên trong ngọc bội tự động kích hoạt, dường như nó có mối liên hệ với vật gì đó ở tâm bão. Đột nhiên có 8 luồng sáng từ phía trước bay vụt tới, nháy mắt đã bao phủ lên 8 người bọn hắn. Ánh trăng máu. Xem ra đây chính là linh trận bảo vệ chúng ta mà Hạ Nghĩa nói. Tần Tang thầm gật đầu. Sau khi huyết quang bao phủ lên người hắn, cảm giác áp bức đáng sợ kia liền biến mất. Huyết quang giúp bọn hắn ngăn chặn sự tấn công của phong bạo. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Cảnh sắc trước mắt vẫn không thay đổi, tất cả đều tối tăm mờ mịt. Có điều huyết quang càng ngày càng đậm, chắc là bên ngoài đã xảy ra chuyện. Huyết quang càng ngày càng chói mắt, bằng mắt khó có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Ở một nơi như thế này, hắn cũng không dám giải phóng thần thức đi thăm dò. Bọn họ đành phải đi theo sự chỉ dẫn của Ngọc Bội, yên lặng tiến lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một sức mạnh đáng sợ, mạnh mẽ tấn công bọn họ. Huyết quang rung chuyển kịch liệt, bọn họ ở bên trong huyết quang vô cùng bất lực. Trừ lo lắng ra thì không làm được gì cả, chỉ có thể run sợ nhìn huyết quang, lo lắng huyết quang sẽ bị đánh vỡ. May mắn là cơn sóng này tới nhanh mà đi cũng nhanh, huyết quang nhanh chóng bình yên trở lại. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh đợt tấn công mới xuất hiện, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn so với lần trước, liên tục không ngừng, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Huyết quang chống chọi lại sự tấn công tới tấp của những đợt sóng, vì vậy nó có vẻ hơi mỏng manh. Cuối cùng Tần Tang cũng có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Khiến hắn kinh ngạc là thứ tấn công bọn hắn hình như chính là sóng nước. Bỏ ra khoản linh thạch quả thực là xứng đáng. Nếu như không có miếng ngọc bội này thì với sức mạnh của bản thân hắn, chắc chắn không thể xuyên qua tiên trận. Mặc dù huyết quang nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng thực ra vô cùng kiên cố, có thể che chở cho bọn hắn, mà trận hình không hề bị loạn. Dần dần mọi người cũng cảm thấy yên tâm. Chắc là cũng sắp xuyên qua tiên trận rồi. Tần Tang không ngừng tính toán thời gian trong lòng, kiểm chứng với thông tin tra được trước đó. Có lẽ không sai biệt lắm. Thất sát điện và tử vi cung có quan hệ như thế nào? Rốt cuộc, truyền tống trận cổ có ở trong thiên tháp hay không? Đợi 50 năm, cuối cùng cũng đã vào được đây. Hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu ích. Tần Tang không ngừng cảm khái trong lòng. Sau đó hắn đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào thiên quân giới ở trên tay, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi, bên trong thiên quân giới rung động kịch liệt. Hắn dùng thần thức thăm dò, phát hiện hai đoạn cốt sáo đang phát sáng, đồng thời còn chỉ về phía bên trái hắn. Sau khi cốt sáo dung hợp, dù Tần Tang có bào chế như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có phản ứng gì. Chưa từng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ thế này bao giờ. Còn việc chỉ dẫn như thế này tất nhiên là trước nay chưa từng có. Nó đang gọi. Tần Tang kinh ngạc. Là một cái đoạn cốt sáo khác hay là cái gì? Vì sao lúc trước gặp đoạn cốt sáo thứ hai nó lại không có phản ứng như thế này? Cốt sáo tỏa ra lấp lánh như pha lê, ánh sáng rung động chỉ về một hướng. Trước đây, lúc ở gần hồn thiên đảo, hắn đã tìm thấy đoạn cốt sáo thứ hai. Lúc đó không xuất hiện tình huống như thế này. Đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Nếu quả thật có một đoạn cốt sáo khác ở gần đây, không cần nói, chắc ai cũng biết điều này có nghĩa là gì. Thật sự có thể tập hợp đủ toàn bộ cốt sáo sao? Nếu như vậy, có nghĩa là ta có thể lấy được cổ bảo hoàn chỉnh. Tần Tang không khỏi kích động. Sau khi lấy được hai đoạn cốt sáo ở hai nơi khác nhau, Tần Tang vốn không ôm hy vọng gì nữa. Không ngờ bên trong Thương Lãng hải vực lại còn có đoạn cốt sáo thứ ba. Có người mang theo cốt sáo, hơn nữa lại còn ở gần ta. Không biết cốt sáo của người đó có cảm ứng được với cốt sáo của ta hay không. Nhưng dựa vào tình huống lần trước thì khả năng cao là không. Hai mắt Tần Tang trợn tròn, xuyên qua huyết quang, nhìn vào hư không. Ngoại trừ bóng dáng của mấy người bọn họ thì không còn nhìn thấy gì khác. Hắn cố gắng vùng vẫy để di chuyển sang bên trái. Không biết phạm vi cảm ứng của cốt sáo lớn đến mức nào. Hắn muốn xem có thể đến gần tu sĩ đang giữ cốt sáo hay không. Nhưng ngay sau đó, một đợt sóng lớn bất ngờ tấn công. Tần Tang và những người khác bị chặn lại. Tần Tang trừng mắt, nhìn ánh sáng bên trên cốt sáo mờ dần rồi biến mất trong chốc lát. Ầm ầm. Trên hoàng nguyên rộng lớn mênh mông, một vài bóng người màu đỏ rơi từ trên trời xuống. Sau khi bọn họ đặt chân xuống đất thì ánh sáng màu đỏ mới từ từ biến mất. Tần Tang rơi xuống mặt đất, lảo đảo một lúc, sau đó nhanh chóng đứng vững, nhìn xung quanh. Mấy người hạng nghĩa cũng đều rơi xuống gần đó. Tất cả 8 người không thiếu một ai. Nơi này chính là thất sát điện sao? Tần Tang ngẩng đầu, bầu trời cực kỳ u ám. Dường như tiên trận không tồn tại, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy phong bạo ở bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng bay lên, đưa mắt nhìn về nơi xa. Phát hiện nơi này rất giống với nội điện của Tử Vi Cung, là một không gian vô cùng bao la, rộng lớn, không nhìn thấy điểm dừng. Bầu trời xa xa với biển mây đầy màu sắc và sương mù, trong đó ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Trong tầm mắt của hắn có rừng cây thượng cổ, những đại thụ cao lớn che khuất cả bầu trời. Trong rừng phát ra một vài tiếng động lạ, nghe cực kỳ đáng sợ. Điểm khác nhau lớn giữa thất sát điện và Tử Vi Cung chính là thất sát điện có sinh vật sống, còn có núi non chập trùng như thương long bò lổm ngổm vậy. Đầy rẫy cấm chế cổ là nơi thần tiên tọa lạc. Khung cảnh bao la, rộng lớn. Mới nhìn thì thấy bên trong thất sát không giống thiên sơn của Tử Vi Cung. Liếc mắt đã có thể nhìn ra là khu vực trung tâm. Nhưng nơi đây chắc chắn cũng nguy hiểm không kém Tử Vi Cung. Tháp trời. Tần Tang nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại phía sau dãy núi. Ở đó có những ngọn núi cao chót vót, biển mây ban ngát. Nghe nói vị trí của tháp trời còn cao hơn cả của thất sát điện, đệ nhất phong. Nhưng lại bị biển mây che khuất, từ nơi này không thể nhìn thấy bóng dáng của tháp trời. Lúc này, trong hoang nguyên, khắp nơi đều xuất hiện độn quang, bay lượn khắp nơi. Điều khiến Tần Táng thất vọng là cốt sáo vẫn im lặng, không động đậy gì. Điều này cho thấy, tu sĩ giữ đoạn cốt sáo kia có thể đã đi trước bọn họ một bước, rời khỏi hoang nguyên rồi. Phạm vi cảm ứng của cốt sáo không lớn, có thể gặp lại người kia một lần nữa hay không, vẫn còn chưa thể biết được. Nếu như người này vẫn lạc trong thất sát điện, hoặc là rời khỏi thất sát điện sau đó mai danh ẩn tích, thì khả năng cao là hắn vĩnh viễn không thể thu thập đủ cốt sáo. Món bảo vật này quả nhiên phải có duyên chứ không thể muốn là có thể lấy được. Tần Tàng trầm mặc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Thương Minh, hắn chắc chắn phải lấy truyền tống cổ trận làm trọng, không thể đi khắp nơi tìm kiếm người này, trừ khi là truyền tống cổ trận rất dễ tìm ra. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Hiện tại hắn chỉ có thể vứt chuyện cốt sáo này ra khỏi đầu, tạm thời không tới nó nữa. Các vị đạo hữu, không có ai bị thương chứ? Hạ Nghĩa nhìn từng người, lo lắng hỏi. Thanh niên ôm kiếm và thôi cát có vẻ như gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, khí tức có chút bất ổn, đang ngồi khoanh chân trên mặt đất trị thương. Trạng thái của những người khác cũng vẫn ổn. Mặc dù Ngọc Bội cũng dẫn dụ huyết quang bảo vệ bọn họ, nhưng trong lòng mọi người vẫn sợ hãi. Phu thê Liễu Thị oán giận nói. Trước đó, phu thê chúng ta đã hỏi một vị bằng hữu từng đến thất sát điện. Nghe hắn nói, sau khi bọn họ đi vào, ở bên ngoài gặp phải tiên trận, uy lực cơ bản không đáng sợ như lần này. Phu thê chúng ta có huyết quang bảo vệ, vậy mà cũng có mấy lần suýt nữa vỡ vụn. Còn tưởng rằng phải an nghỉ vĩnh viễn ở nơi này. Hạ Nghĩa khẽ cười nói. Không biết bằng hữu của đạo hữu tiến vào thất sát điện từ lúc nào. Nếu là lúc thất sát điện tự động mở ra, hoặc là thừa dịp phá vỡ tiên trận lúc thủy triều xuống, thì chắc chắn không thể giống với lần này. Bây giờ còn phải một thời gian dài nữa mới đến lúc thủy triều xuống. Lúc này chúng ta cố chấp xông trận, có được kết quả như thế này đã là tốt lắm rồi. Nghe nói vì thế nên Vu tộc không chỉ có đại Vu Trúc mà còn huy động rất nhiều cao thủ. Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân nhân tộc chúng ta đồng ý để nguyên anh của Vu tộc tiến vào thất sát điện. Gã béo mặc một bộ hoa phục, bởi vì liên tục chịu sự tấn công dồn dập của tiên trận nên người ngợm nhếch nhác không nhìn ra hình dáng, cũng chẳng còn sức lực để sửa soạn lại. Cũng giống như Tần Tang, nóng lòng thăm dò thất sát điện, hắn như từ trên trời rơi xuống, nghi ngờ nói. Rốt cuộc Vu tộc nhận được tin tức gì? Ở thất sát điện có bảo vật gì quan trọng với bọn họ? Sao mà họ không tiếc huy động toàn bộ sức mạnh vào lần tấn công này như vậy? Hạng Mộ cũng không nhận được tin tức gì, e rằng chỉ có người trong Vu tộc biết mà thôi. Có ai nhìn thấy Đại Vu Trúc đi về hướng nào hay không? Biết đâu chúng ta có thể đoán ra điều gì đó. Hạng Nghĩa hỏi. Mọi người đều lắc đầu. Không chỉ Đại Vu Trúc mà những tu sĩ nguyên anh khác cũng đã vào đây từ sớm. Tên béo tự diễu nói. Ngay cả hình dáng Đại Vu Trúc như thế nào tại hạ còn không biết. Làm sao biết hắn đi đường nào? Đúng lúc này, sắc mặt Liễu phu nhân đột nhiên thay đổi, chỉ vào bên dưới hoàng nguyên hét lên. Đó là cái gì? Mọi người đưa mắt nhìn theo, chẳng biết lúc nào ở đó xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ, bay với tốc độ kinh người. Trong chớp mắt đã bay ra khỏi hoàng nguyên, biến mất ở sâu trong dãy núi. Điều làm cho người ta kinh hãi là lúc bọn họ nhìn thấy luồng sáng kỳ lạ này, thì dường như bên trong luồng sáng có một con ác quỷ cực kỳ hung tàn. Nó cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nên quay đầu lại, con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào bọn họ. Nhất thời, ngoại trừ Tần Tang, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, choáng váng, có cảm giác đầu óc quay cuồng. Mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt, thoát khỏi sự áp bức của ác quỷ kia tạo ra. Ở khoảng cách xa như vậy mà chỉ nhìn tia sáng kỳ lạ này một cái đã xuất hiện một áp lực vô hình to lớn như vậy rồi. Không những thế, hình dáng của ác quỷ trong con mắt của mỗi người đều có chút khác biệt. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang. Sắc mặt Hạng Nghĩa trầm xuống, chỉ một câu đã nói toạc lai lịch của kỳ quang. Cái gì? Tên béo kinh ngạc hét lên. đây chính là đệ nhất thần quang, danh tiếng lẫy lừng của Thường Lãng Hải, mà chủ tuyệt thế thần thông, thái âm thiên quỷ thần quang sao? Nghe nói chỉ có đệ tử của ma chủ trên cực chân đảo mới có thể tu luyện được môn thần thông này. Đây cũng không phải đệ tử của ma chủ gì cả, chỉ xuất hiện một cách chớp nhoáng như vậy đã khiến chúng ta thất thủ. E rằng chỉ có ma chủ mới có thể làm được điều này. Sắc mặt Hạng Nghĩa có chút âm u. Ma chủ giống như đại vu trúc đều là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, là đại tu sĩ của nhân tộc. Nghe nói trước đó hắn mới chỉ xuất hiện ở lúc thất sát điện tự động mở ra, vậy mà lần này lại tiến vào đây cùng với đại vu trúc. Hai vị đạo hữu đã khôi phục chưa? Tốt nhất là chúng ta nhanh chóng làm xong việc đi. Đại vu trúc, ma chủ, hai đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, hai cao thủ tuyệt đỉnh thế gian cùng lúc xuất hiện ở thất sát điện, khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Tin tốt là hướng ma chủ biến mất không cùng hướng với nơi mà bọn hắn phải đi. Vẻ mặt mỗi người mỗi khác, đắm chìm trong cảm giác vừa mới bị ảnh hưởng bởi thái âm thiên quỷ thần quang. Chỉ có Tần Tàng là không bị ảnh hưởng tới thần quang. Dường như Phật Ngọc có thể khắc chế thần quang của thái âm thiên quỷ, vì vậy nên ta mới không bị ảnh hưởng gì. Có điều, có thể tạo ra đệ nhất thần quang của Thương Lãng Hải thì chắc chắn không đơn giản như vậy. Sau này, nếu như thật sự gặp phải đệ tử của ma chủ thì vẫn nên thận trọng thì hơn. Nhưng tâm tình của hắn vừa nặng nề như cũ, bởi vì thái âm thiên quỷ thần quang lại biến mất ở hướng đi tới tháp trời. Nghe Hạng Nghĩa nói, việc ma chủ xuất hiện ở đây là một chuyện ngoài ý muốn. Rất có thể là đến ngăn cản vu tộc, áp chế đại vu trúc. Thật xa điện có nhiều nơi bí ẩn như vậy, bọn họ sẽ không trùng hợp đến mức tụ tập cả ở tháp trời chứ. Tần Tàng ám thị ánh mắt đông cứng lại, nhưng hắn cũng không làm gì được. Có nhiều cao thủ hàng đầu xông vào tháp trời như vậy, cho dù hiện tại hắn có qua đó cũng không thay đổi được cái gì. Cũng không bằng ở đây chờ ma chủ và đại vu trúc rời khỏi, sau đó một mình đi vào tìm hiểu, để tránh bị cuốn vào đống thị phi này. Còn về phần truyền tống cổ trận thì hắn lại không quá lo lắng. Không chỉ có một đại tu sĩ đi vào đây, nhưng không ai trong số họ tìm ra cổ truyền tống trận. Hoặc là vị trí của nó vô cùng khó tìm, hoặc là giống với thử kiếm điện ở Tử Vi Cung. Bên ngoài có cấm chế đặc biệt, cần phải đáp ứng một điều kiện nhất định nào đó. Nếu không thì tu vi cao đến đâu cũng đều vô dụng. Tần ta nghi ngờ, khả năng cao là vế sau. Ở trong Thương Lãng Hải chỉ có hắn và Thành Trúc từng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Thành Trúc mất tích rồi, chỉ có hắn mới có thể mở ra truyền tống cổ trận. Thanh niên ôm kiếm và thôi cát đã khôi phục 7-8 phần, liền bị dục đứng dậy. Hạng Nghĩa giơ tay chỉ về hướng rừng thượng cổ ở biên giới Hoang Nguyên, hạ lệnh xuất phát. Hoang Nguyên trông rất yên bình, không có nguy hiểm gì. Mọi người nhanh chóng bay tới đó, rất nhanh đã đến biên giới Hoang Nguyên. Trước đó, nhìn thì vẫn không thấy được gì. Đến khi tới gần rừng cây mới phát hiện những cây cổ thụ ở trong khu rừng này quá lớn. Cây nhỏ nhất thì cũng phải mười mấy người ôm mới xuể. Tán cây che kín cả bầu trời, khu rừng cực kỳ u ám. Thỉnh thoảng lại có những tiếng động kỳ lạ vang lên, còn có ánh sáng màu xanh lục, không biết là do yêu thú hay là đồ vật gì phát ra. Khi bọn họ đứng ở đây, những cổ thụ này dường như sống lại, biến thành những người khổng lồ, nhìn bọn họ tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Sau khi đi vào rừng cây, tốt nhất đừng nên sử dụng độn thuật. Hạng Nghĩa đáp xuống mặt đất, nghiêm túc nhắc nhở. Trong rừng không chỉ có rất nhiều cấm chế, cấm bay, những cây cổ thụ này cũng có một phần là những sinh vật sống ngụy trang. Nếu như bay ở không trung, không may bị cây mây cuốn lấy, những người khác không kịp chạy tới hỗ trợ, nháy mắt đã có thể bị kéo vào sâu trong rừng cây. Sinh vật sống là một loại yêu thú nào đó giỏi ngụy trang hay là mục tiêu? Nếu như là mục tiêu thì bàn mỗ có một kiện bảo vật có thể khắc chế loại mộc linh này. Nam tử đeo mặt nạ chất giọng khàn khàn nói. Người này họ Bàn. Trên đường đi tới đây, hắn còn trầm mặc, ít nói hơn cả Tần Tang, luôn làm theo ý mình, gần như không giao lưu với người khác. Vậy mà hắn lại chủ động lên tiếng, nhận trách nhiệm đối phó với mục tiêu. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Không biết. Hạ Nghĩa lắc đầu. Sinh vật sống ở bên ngoài không thể sánh với sinh vật sống ở trong này. Không thể dùng yêu thú hoặc là mộc linh để hình dung được. Thậm chí, linh trùng ở nơi này cũng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Không biết là bọn chúng bị ảnh hưởng bởi cái gì mới biến thành như thế này. Một lúc nữa rồi mọi người sẽ trông thấy thôi. Thương Minh đã chuẩn bị cho chúng ta bảo vật để đối phó với những sinh vật này rồi. Bảo vật của bàn đạo hữu có thể giữ làm vật dự bị. Mọi người chỉ cần theo sát ta, không cần phải lo lắng gì cả. Dứt lời, Hạ Nghĩa lấy ra mấy thứ tương tự như túi thơm rồi ném cho bọn họ. Tần Tàng bắt lấy một cái sờ sờ, phát hiện hình như bên trong có một loại bột linh dược gì đó. Đặt ở chóp mũi người thử thì không phát hiện ra là mùi gì. Tất cả đeo túi thơm lên người đi. Bên trong là bột phấn được luyện chế từ một loại linh hoa. Chúng ta không thể ngửi thấy mùi, nhưng một số loài côn trùng hung dữ trong rừng có thể ngửi ra mùi hôi thối, cực kỳ khó chịu. Vì vậy túi thơm có thể giúp chúng ta xua đuổi côn trùng. Nó không chỉ có thể che đậy mùi hương trên người chúng ta, che đậy cảm giác của côn trùng, mà còn khiến chúng phải nhượng bộ rút lui. Theo Hạ Nghĩa giải thích về công dụng của túi thơm, mọi người liền không chút do dự treo ở bên hông. Một khắc sau, tất cả mọi người núp ở phía dưới rễ cây cổ thụ, không dám thở mạnh, chỉ dám nhìn trộm qua những khe hở của bộ rễ. Điều kỳ lạ là, ngoại trừ bọn họ vào những cây cổ thụ này, thì dường như không có sinh vật sống nào khác cả. Lúc này, bọn họ đã đi vào rừng cây. Trên cao là tầng tầng lớp lớp tán lá, chặn lại toàn bộ ánh sáng. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng một bầy ong. Mộc Oánh Phong đến rồi, tất cả đừng làm ồn, tuyệt đối đừng động tâm. Hạ Nghĩa truyền âm cảnh cáo. Mọi người nín thở không dám gây ra tiếng động, nhanh chóng nhìn qua khe hở, thấy một luồng sáng màu xanh lục bay ra từ bên trong khu rừng. Tới gần mới phát hiện, ánh sáng màu xanh lục kia được tạo thành từ rất nhiều điểm sáng, giống như một bầy đom đóm xanh. Nhìn kỹ thì thấy đây không phải là đom đóm, mà là một bầy ong độc hung ác. Loại ong này có thân dài, mảnh, toàn thân màu xanh biếc, hơn nữa còn trong suốt. Cả lông cánh cũng như vậy, giống như một viên ngọc màu xanh lục. Nhìn từ xa cực kỳ đẹp, tên gọi nghe cũng rất êm tai, Mộc Oánh Phong. Nhưng nhìn kỹ thì không tốt đẹp như vậy. Hình dáng của ong độc cực kỳ dữ tợn, đuôi có châm, dài, mảnh và sắc nhọn, giống như một sinh vật bị quỷ ám, làm cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mộc Oánh Phong vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn có thể cảm nhận được vị trí của tu sĩ từ xa thông qua dao động của thần thức, trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Theo như lời Hạ Nghĩa nói, từng có cao thủ đỉnh phong kết đan kỳ bất hạnh bị mấy đàn Mộc Oánh Phong vây quanh, cuối cùng đến cả hài cốt cũng không còn. Đám ong này là một trong số những côn trùng trong rừng, mà nghe thôi, người ta đã sợ tái xanh cả mặt. Vừa rồi không biết Hạ Nghĩa đã dùng thủ đoạn gì, cảm nhận được một đám Mộc Oánh Phong đang tới gần. Trong lúc nguy cấp, mọi người đành phải trốn ở dưới rễ cây. Thật ra bọn họ cũng không hẳn là sợ đám Mộc Oánh Phong này. Nhưng ở trong rừng rậm nguy hiểm này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mộc Oánh Phong càng lúc càng đến gần. Tần Tàng thì thấy rõ được hình dáng của Mộc Oánh Phong. Nghe nói, ngay cả tu sĩ Vu tộc cũng không biết rõ Mộc Oánh Phong là do linh trùng gì biến thành. Tạo nghệ của Tần Tàng ở trong đạo ngự trùng cũng không thua kém tu sĩ Vu tộc. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc. Quả thực nghĩ không ra loại linh phong nào phù hợp với Mộc Oánh Phong. Thất sát điện, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sinh linh để đây bị biến đổi gen. Mộc Oánh Phong chỉ là một trong số đó. Mộc Oánh Phong bay ngang qua gốc cổ thụ bọn họ đang trốn. Sau khi bọn chúng biến mất, vẻ mặt của mọi người mới thả lỏng một chút, giữ im lặng đi ra khỏi rễ cây, đồng thời nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hạ Nghĩa dường như khá quen thuộc với nơi này. Mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng. Ngoại trừ việc buộc phải né tránh khi gặp nguy hiểm, thì hầu như mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Rừng cây rộng lớn mênh mông, cảnh vật xung quanh cũng thiên biến vạn hóa. Dù bọn họ cẩn thận như vậy, nhưng cũng suýt nữa đi nhầm vào cánh đồng hoàn thịt người. Trên đường bọn họ nhìn thấy hai căn nhà gỗ, nhưng những bảo vật bên ngoài này đều đã bị vơ vét hết sạch, không còn lại gì. Khi Tần Tang và những người khác đang chiến đấu với những con quái thú, côn trùng hung dữ trong rừng rậm, trước tháp trời, hơn chục bóng người lẳng lặng đứng trên một vùng đất rộng, khí tức âm u, ăn mặc quái dị, rất khác với nhân tộc. Tất cả bọn họ đều là tổ sư nguyên anh của Vu tộc. Dẫn đầu bọn họ là một bà lão có mái tóc hoa râm. Bà lão mặc trên người bộ y phục tượng trưng cho thân phận tôn quý nhất ở Vu tộc, trường bào của Đại Vu Trúc. Bà ta đeo một chiếc mặt nạ, nửa mặt màu sắc sặc sỡ, mỏng như cánh ve, để lộ cằm và môi đỏ mọng dị thường. Bà ta ngửa đầu, nhìn lên tháp trời, vẻ mặt trầm tư. Chỉ một lát sau, bà ta đột nhiên bay lên trời, lạnh lùng nói: "Ma chủ đại giá quang lâm, vì sao lại lần trốn, không dám hiện thân như vậy?" Lời vừa nói ra, vẻ mặt của những tu sĩ nguyên anh khác đột nhiên thay đổi, nhất thời trở nên láo loạn. "Ha ha, Đại Vu Trúc quả nhiên nhạy bén, tại hạ đã cố gắng hết sức che giấu khí tức, vậy mà vẫn không thể qua mắt đạo hữu." Trong hư không truyền ra một tiếng cười to, sau đó đột nhiên xuất hiện một tia sáng kỳ lạ. Bịch một tiếng, bệ vệ đáp xuống trước mặt mọi người. Bóng dáng một nam tử trung niên hiện ra. Người này chính là người đứng đầu ma đạo Thương Lãng Hải, uy trấn ma chủ. Sau khi thái âm thiên quỷ thần quang biến mất, hoàn toàn không cảm nhận được ma khí, cũng không hề có lệ khí và sát khí trên người hắn. Ánh mắt hờ hững, phong thái phi phàm, giống như một vị đại nho. Nhưng sau khi người này hiện thân, mấy vị nguyên anh của Vu tộc không khỏi lộ ra vẻ mặt giống như sắp chết tới nơi. Vị Đại Vu Trúc nói toạc hành tung ra bên ngoài, nhưng hình như ma chủ không để tâm cho lắm. Hắn không thèm đề phòng đám tổ sư nguyên anh của Vu tộc, hai mắt nhìn thẳng vào Đại Vu Trúc. Chỉ có bà lão là không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào ma chủ thản nhiên nói: "Trước đây đạo hữu đã hiện thân một lần, lão thần đương nhiên phải thận trọng một chút. Có điều lão thần nghe nói Thất Sát Điện thật sự có một nơi cất giấu chí bảo, chỉ khi Thất Sát Điện tự động mở ra mới có thể ra vào. Chẳng lẽ bên ngoài còn có bảo vật nào khác đáng giá để đạo hữu tự mình đi một chuyến sao?" Ma chủ cười ha ha, giang tay ra: "Đạo hữu đã biết rồi sao còn cố hỏi làm gì? Vu tộc không tiếc bất cứ giá nào ép nhân tộc chúng ta đồng ý chia sẻ Thất Sát Điện, sau đó lại hao tổn nhiều công sức để phá trận như vậy, làm sao chúng ta có thể không đề phòng? Không may là lão quỷ xảo quyệt Thiên Đạo Tông kia mắc sai sót trong lúc luyện công nên đã bị nội thương, cần phải bế quan điều trị, nên tại hạ chỉ có thể đi xuống dưới này một chuyến. Tại hạ cũng rất tò mò, Thất Sát Điện sắp bị sới tung lên này, có thể có thứ gì đáng để các người làm như thế này?" Bà lão cười nhạo: "Linh Châu Tử đạo hữu bị thương thật hay bị thương giả, làm sao mà biết được? Nếu như các người bày Thiên La Địa Võng ở bên ngoài Thất Sát Điện để đánh lén chúng ta, thì lão thân cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào." "Cũng phải." Ma chủ cười ha hả: "Không phải Phương đạo hữu cũng không xuất hiện hay sao? Trong lòng tại hạ cũng vì thế mà bất an vô cùng." Bà lão hừ lạnh nói: "Nói như vậy có nghĩa là đạo hữu quyết tâm đi theo lão thân?" Ma chủ cười không nói: "Nếu đạo hữu vẫn cứ khăng khăng đi theo thì lão thân cũng không tiện ngăn cản. Người và ta cứ dựa vào năng lực mà làm đi." Bà lão quay đầu, không để ý đến ma chủ, nói với những người khác: "Các vị đạo hữu, nhiệm vụ của các ngươi đã được phân công rõ ràng, lão thân không cần phải nhiều lời nữa. Thành hay bại đều phụ thuộc vào lần này, chúng ta lên đường thôi." Vừa dứt lời, những tổ sư nguyên anh Vu tộc lần lượt rời đi, bay ra các hướng khác nhau. Tốc độ bay của tổ sư nguyên anh thực sự kinh người, chớp mắt đã biến mất ở sâu trong dãy núi. Lão ẩu đi một mình đi vào tháp trời. Ma chủ không ngờ Vu tộc sẽ phân chia binh lính nhiều như vậy. Không biết lão yêu bà là cố tình làm ra vẻ huyền bí hay thật sự đang tìm kiếm thứ gì đó đây. do dự trong chốc lát. Trong đó, lòng bàn tay của ma chủ mạnh mẽ thôi động kỳ quang, biến ra mấy sợi, bay vào núi sâu. Sau đó, hắn theo sau, bám sát bà lão đi vào tháp trời. Sau khoảng thời gian náo nhiệt ngắn ngủi, bên ngoài tháp trời khôi phục lại sự yên tĩnh. Một lúc sau, trên đỉnh núi gần đó xuất hiện một vài bóng người. Bọn họ đến nhìn trộm ma chủ và đại vua Trúc tranh phong. May là không có người nào để ý tới bọn họ. Có người do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn rời đi. Có người chỉ cắn răng lao đầu vào. Đi về phía trước con sông này. Trong rừng, bởi vì Thương Minh đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, nên Tần Tàng và những người khác vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn hại chút nào. Hạ Nghĩa dẫn bọn họ tới một con sông. Con sông này cực kỳ cổ quái. Trên mặt sông rộng lớn, có rất nhiều tảo tím. Ngay cả nước sông cũng là màu tím. Một con sông lớn như vậy xuyên qua khu rừng rậm, không biết là nó bắt nguồn từ đâu. Nước sông màu tím chảy róc rách, tảo tím che lấp tầm nhìn. Sông sâu thăm thẳm, không thể nhìn thấy thứ gì. Con sông này mang lại cho bọn hắn một cảm giác khá tồi tệ. Vì vậy bọn hắn đều cố gắng tránh xa bờ sông này càng xa càng tốt. Những con quái thú, côn trùng hung dữ trong rừng đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho bọn hắn rồi. Con sông này trông quái dị như vậy, chắc chắn là một nơi đáng sợ rồi. Đây chính là Tử Hà trong truyền thuyết sao? Vẻ mặt tu sĩ họ Bàn đột nhiên trở nên tồi tệ vô cùng, cộng thêm chiếc mặt nạ gắn trên mặt lại càng thêm kỳ quái. Đi ngược về thượng nguồn của sông Tử Hà thì sẽ tiến vào nơi nguy hiểm nhất trong khu rừng này, một nơi ngập tràn xương độc màu tím. Nơi này được mọi người gọi là tuyệt địa xương mù tím. Ở đây đã cướp đi tính mạng của rất nhiều tu sĩ. Hoàng đạo hữu, ngươi sẽ không dẫn chúng ta đi vào tuyệt địa xương mù tím chứ? Tu sĩ họ Bàn trừng mắt chất vấn. Mọi người nghe xong đều sửng sốt, tất cả đều đứng lại nhìn chăm chăm Hạ Nghĩa. Tuyệt địa xương mù tím là một trong những nơi nguy hiểm nhất Thất Sát Điện. Nó cũng gọi là tam đại độc của Thất Sát Điện. Một số tiền bối đi trước đã cảnh báo những thế hệ sau không nên đi đến những nơi như thế này. Tất cả mọi người không ngờ rằng Thương Huynh lại phái bọn họ đi đến một nơi như vậy. Với tu vi của bọn họ mà đi vào tuyệt địa xương mù tím, có thể chống chọi được với xương độc hay không còn chưa biết. Càng không nói tới ở đó khắp nơi đều là nguy hiểm. Đến đó chẳng khác nào chịu chết, cơ bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Nghĩa không chút hoang mang, gật đầu nói. Nếu đã đến đây, thì Hạng Mỗ cũng không tiếp tục giấu giếm mọi người nữa. Thường mình có lệnh, chúng ta nhất định phải đi vào tuyệt địa xương mù tím. Vì thế, minh chủ ban cho ta một kiện kỳ bảo tịch độc. Do chính minh chủ luyện thành, chỉ cần không đi vào trung tâm tuyệt địa xương mù tím, thì nhờ vào bảo vật này, chúng ta có thể dễ dàng chống chọi được với xương độc. Cho nên các vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Phù thể Liễu Thị cau mày nói. Có một vị tiền bối, từ đi vào tuyệt địa xương mù tím, thì nói rằng độc tính của xương độc là sẽ thay đổi. Hạng đạo hữu, chúng ta đã nói trước, nếu như sau khi đi vào tuyệt địa xương mù tím, kiện pháp bảo kia có dấu hiệu không thể chống đỡ được xương độc, thì nhất định phải từ bỏ nhiệm vụ, rút lui. Chúng ta không muốn chết một cách không rõ ràng trong đó như vậy. Mọi người gật đầu lia lịa. Sớm biết nhiệm vụ của Thương Minh không đơn giản, không ngờ lại phái bọn họ đi tới nơi nguy hiểm như vậy. Tần Tàng hơi lo lắng trong lòng, không biết tầm mập tịch độc giáp có thể ngăn cản xương độc hay không. Trước đó, hắn chỉ mới thử trên thân yêu thú ở Yêu Đan Kỳ. Sau khi tầm mập lột xác, tịch độc giáp đã có thể dễ dàng chống lại liệt độc của đại yêu. Có điều, độc tố của yêu thú chắc chắn không giống với kỳ độc của xương mù tím. Hạng Nghĩa xem thường nói, Thương Minh đã hao tổn nhiều công, chuẩn bị nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ là vì mưu hại chúng ta hay sao? Các vị đạo hữu cứ yên tâm, trong lòng tại hạ hiểu rõ, chuyện không thể làm thì chắc chắn ta sẽ không ép buộc các vị. Mọi người tiếp tục xuất phát, đi dọc sông Tử Hà ngược lên phía thượng nguồn. Khoảnh khắc đến tuyệt địa xương mù tím càng lúc càng gần, thậm chí còn có thể lờ mờ thấy sâu trong rừng câu u ám, có một tia sáng lấp lánh màu tím. Lúc này, Hạ Nghĩa đi đầu đột nhiên vung mạnh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tử Hà. Mọi người khẽ giật mình, tất cả đều dừng lại. Một khắc sau, giữa sông đột nhiên xuất hiện bọt sóng lớn. Một bóng đen nhảy ra từ trong nước. Bọn họ chưa kịp thấy rõ hình dáng thì nó đã biến mất. Không ổn rồi, mau tránh đi. Mọi người kêu sợ hãi, trong nháy mắt chạy ra tứ phía. Ánh sáng màu đỏ trên người Tần Tang lấp lóe, đang định thôi động lá bùa bí mật nhanh chóng lùi lại. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không hay. Không chút do dự vỗ vào túi Thi Khôi ở bên hông. Phi Thiên Dạ Xoa lập tức hiện thân. Ầm! Bất ngờ xuất hiện một tiếng vang trầm thấp. Phi Thiên Dạ Xoa lại bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào thân cây. Sát khí trên người nó trở nên hỗn loạn, ngực lõm sâu xuống. May mắn cơ thể Phi Thiên Dạ Xoa vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, chịu xong một đòn này, có khi đã nát bét rồi. Nếu là những người ở đây cố gắng chịu được lần này thì e rằng kết cục cũng không tốt lắm. Phi Thiên Dạ Xoa bị đánh bay, lúc này bóng đen kia mới hiện thân. Hóa ra nó là một quái ngư. Đầu quái ngư này có hình dạng giống như đầu cá sấu, tứ chi và phần đuôi lại giống như được ghép lại từ rất nhiều loại yêu thú, bộ dạng cực kỳ hung tàn. Tần Tang nhân cơ hội này chạy trốn, đi tới bên cạnh Phi Thiên Dạ Xoa, kiểm tra thương thế của nó. Phát hiện ngực Phi Thiên Dạ Xoa đã bị xuyên thủng. Thôi Cát hạ hê nhìn hắn. Tuy nhiên, bởi vì chỗ bị đánh trúng không phải là chỗ hiểm, nên vết thương nhìn có vẻ đáng sợ, thực ra không ảnh hưởng quá lớn tới Phi Thiên Dạ Xoa. Nuốt chứng khí địa sát thì sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Khi Tần Tang gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn hoặc là sử dụng kiếm ô mộc. Phi Thiên Dạ Xoa, những sinh linh trước đây chưa từng gặp trong rừng có sức mạnh vô cùng quỷ dị. Cho dù hắn có kim huy giáp, cũng không muốn để bọn chúng động vào người. Đối mặt với quái ngư trong Tử Hà này, túi thơm liền không có tác dụng. Hắn cực kỳ phiền muộn. Lý do con quái thú này lựa chọn tấn công hắn đơn giản là vì trong số 8 người ở đây, chỉ có hắn và Liễu Phu Nhân là có tu vi thấp nhất. Liễu Phu Nhân có người ở bên cạnh bảo vệ, vì vậy người dễ tấn công nhất còn có hắn. Hạ Nghĩa nhíu mày nhìn chằm chằm quái ngư, đột nhiên nhớ ra gì đó. Không hay rồi, là Tử Hà Ngạc, mau giết nó. Mọi người khẽ giật mình. Mặc dù không biết nguyên do là gì, nhưng thấy bộ dạng lo lắng của Hạ Nghĩa thì không dám thờ ơ, lập tức lấy pháp bảo ra. Nhất thời, một loạt pháp bảo phát ra ánh sáng đầy màu sắc cùng tấn công một cái mục tiêu. Tần Tàng cũng không chịu yếu thế, thi triển kiếm khí lôi âm, báo thù cho Phi Thiên Dạ Xoa. Tử Hà Ngạc quay đầu bỏ chạy, cơ thể công kênh lại linh hoạt một cách kỳ lạ. Trên đường chạy trốn, nó há to miệng, phát ra những tiếng gào thét chói tai. Tiếng gào thét thê thê xuyên qua màng nhĩ. Vừa mới kêu ra tiếng, Tử Hà Ngạc liền bị kiếm ô mộc đâm trúng. Ngay sau đó lại bị hai pháp bảo tấn công. Pháp bảo lần lượt đánh trúng Tử Hà Ngạc, nhưng không thể giết chết nó. Tiếng gào thét không ngừng truyền ra ngoài. Mọi người lại lần nữa thi triển pháp bảo, vừa muốn tiếp tục tấn công lại bị Hạ Nghĩa ngăn cản. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, mặc cho Tử Hà Ngạc trốn về trong sông. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hét lớn. Tiếng kêu của Tử Hà Ngạc có thể triệu hồi hung thú ở gần đó. Đi mau, nhanh chóng đi vào tuyệt địa sương mù tím. Còn chưa dứt lời, mọi người đã cảm nhận được trong rừng cây có điều gì đó kỳ lạ. Tiếng kêu kỳ quái còn dồn dập hơn trước, có rất nhiều bóng đen lao vun vút về phía bọn họ. Thấy cảnh này, mọi người ai cũng hoảng hốt. Không cần Hạ Nghĩa phải thúc giục, lập tức thu hồi pháp bảo theo Hạ Nghĩa chạy trốn. Lúc này, sự chênh lệch về độn thuật được thể hiện rõ nhất. Tần Tàng chỉ sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù là có thể kề vai sát cánh với người có tốc độ bay nhanh nhất là Hạ Nghĩa ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Theo sát phía sau bọn họ là phu thê Liễu Thị và thanh niên ôm kiếm. Thanh niên ôm kiếm tự mình ngộ ra kiếm khí lôi âm. Vừa rồi lúc Tần Tàng thôi động ôm một kiếm, hắn nhìn Tần Tàng một hồi lâu. Sau đó là Thôi Cát, gã béo mặc hòa phục và tu sĩ họ Bàn. Tốc độ của ba người này xấp xỉ nhau. Tu sĩ họ Bàn trông có vẻ thoải mái nhất, Dường như hắn vẫn chưa phát huy hết toàn bộ sức mạnh của mình. Sau lưng hắn là một bầy thú dữ. Mọi người chật vật chạy trốn. May mắn nơi này cách tuyệt địa sương mù tím không xa. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy một màn sương mù tím vô tận ở trước mặt. Sương mù tím che khuất cả bầu trời, bao trùm cả rừng cây. Khi tới đây, mọi người ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Ngay sau đó, da thịt bắt đầu cảm thấy nhói nhói. Còn chưa đi vào mà đã bị như vậy rồi. Bọn họ vội vàng thôi động chân nguyên hộ thể. Hùng thú càng ngày càng gần. Chúng lao vun vút rừng cây, thành thế cực kỳ kinh người. Hạ Nghĩa vừa đặt chân xuống, vội vàng lấy một kỳ bảo có hình hoa sen từ túi giới tử ra. Nhìn kỹ mới phát hiện, đây cũng không phải là luyện hóa thực sự. Hoa sen có màu trắng tinh khiết, có lẽ là được điêu khắc từ một loại bạch cốt nào đó. Lúc này, kỳ bảo hoa sen đang khép lại. Sau khi dẫn chân nguyên đi vào, hoa sen từ từ nở rộ, cuối cùng to bằng lòng bàn tay. Toàn bộ cánh hoa đều đang phát sáng. Cuối cùng những ánh sáng này hội tụ lại, biến thành một vòng bảo vệ cực lớn. Sương mù tím chạm tới vòng bảo hộ thì bị phản chiếu lại, mở ra một khu vực an toàn, thừa sức để chứa 8 người bọn họ. Đi vào! Hạ Nghĩa ngoắc tay, mọi người nhanh chóng xông vào, rút hết chân nguyên hộ thể, phát hiện da thịt không còn đau nữa. Bảo vật này quả thật có thể chống lại xương độc. Dưới sự bảo vệ của kỳ bảo hoa sen, mọi người nhanh chóng đi vào tuyệt địa sương mù tím. Bọn họ nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động, nghiêng tai lắng nghe. Không bao lâu, âm thanh đuổi theo ở phía sau chợt ngừng lại. Hung thú vẫn đang gào thét ở bên ngoài nhưng không dám xông tới. Là ta đã sơ suất. Hạ Nghĩa giải thích nói. Tử Hà Ngạc vô cùng hiếm thấy. Vốn cho rằng chúng ta đông như vậy thì bọn chúng sẽ không dám hiện thân. May mắn Thanh Phong đạo trưởng có bản lĩnh cao cường, xuất chúng hơn người. Thôi Cát quái gở nói. 20 năm trước, yêu đạo dựa vào dạ xoa này để xưng danh bên ngoài. Đến nay đã nhiều năm mà vẫn không có chút tiến bộ. Tu sĩ họ Liễu lắc đầu nói. Không thể nói như vậy được. Ta nhìn dạ xoa của đạo trưởng không đơn giản, cơ thể rất mạnh mẽ. Một đòn kia chỉ là bị thương ngoài da. Lúc tại hạ đang ở trung kỳ cũng không dễ dàng thu phục được. Lợi hại nhất vẫn là độn thuật của đạo trưởng. Tại hạ không thể theo kịp. Hy vọng sau này sẽ có thể thỉnh giáo đạo hữu. Hạ Nghĩa cũng gật đầu phụ họa. Mới nhìn thì thấy giống giao hồn pháp bảo ngưng tụ thành, rồi lại có chút giống với sức mạnh của linh phù. Thật sự là kỳ lạ. Độn thuật chỉ là đạo nhỏ mà thôi, để cho chư vị đạo hữu chê cười rồi. Tần Tàng từ tốn nói, đương nhiên sẽ không chủ động tiết lộ chuyện Cửu Long Thiên Liễn Phù. Bọn họ cũng không nên tìm hiểu quá nhiều về bí mật của người khác. Thấy thế liền không hỏi thêm nữa. Trong lòng Thôi Cát vô cùng khó chịu, nhưng thực sự không biết nên nói cái gì. Bên ngoài đàn thú dần dần tan đi. Mọi người thăm dò hoàn cảnh ở đây. Bên trong tuyệt địa sương mù tím không có nhiều cổ thụ. Những cây cổ thụ này chịu ảnh hưởng của xương độc nên vỏ cây cũng có màu tím. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên Tần Tang cúi đầu nhìn chằm chằm hoa sen trong tay Hạ Nghĩa. Chỉ vào một cánh hoa, nghi ngờ nói, Hạng đạo hữu, kỳ bảo này cũng sẽ bị sương mù tím xâm nhiễm sao? Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện cánh hoa kia vốn một màu trắng thuần khiết, lúc này xuất hiện một vệt phấn hồng yêu dị. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.